Có cái ta biết, cũng có cái ta không biết. Các ngươi đã làm những chuyện tốt gì ta không nói, nhưng đời người có mấy cái 5 năm. Các ngươi giam lòng ta trọn vẹn 5 năm, nếu không phải ta thức thời tham sống sợ chết, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Sau khi xuống núi vẫn không chịu buông tha ta, một phong thư lừa ta đến Nam Sơn Tự, vẫn là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cô tuyệt đối đừng nói cô không biết những thứ này. Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới bao gồm cả cô, hoặc là lặng lẽ nhìn ta đi chết. Ta hỏi cô, đổi lại là ta, suy bụng ta ra bụng người, dạng môn phái này cô có lạnh lòng không? Cô làm sao quay về? Đường trưởng môn, không phải ta bụng dạ hẹp hòi, mà là các ngươi làm quá tuyệt tình. Tuyệt tình đến mức khiến người ta sợ hãi. Đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, không thể quay về. Đường Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nói ta đều hiểu. Tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Triều đình Yến Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ ít ở đây, triều đình Yến Quốc không dám tùy tiện động tới ngươi. Ngư Khu Đạo, nghe ý của cô, ta rời khỏi Thượng Thanh Tông sẽ không sống nổi. Đường Nghi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ ít là có thể che chở phần nào cho ngươi. Ngư Khu Đạo, lo thừa rồi. Ta có thể còn sống rời khỏi Thượng Thanh Tông, có thể sống đến hiện tại, cũng không kém cỏi như cô nghĩ đâu. Đường Nghi, Ngư Khu Đạo, bây giờ không phải là lúc hờn dỗi. Ngư Khu Đạo, cô nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói rồi, Thượng Thanh Tông không đáng để ta hờn dỗi. Ta không muốn quay về là vì không muốn gánh vác những thứ Thượng Thanh Tông phải gánh vác. Chuyện đám người Thượng Thanh Tông gây ra cho ta, ta có thể buông bỏ coi như trả lại ân tình cho đống Quách Hạo Nhiên. Nhưng ta không làm được chuyện lấy ơn báo oán. Các ngươi không đáng để ta quay về dốc hết tâm huyết. Đường Nghi, không cần ngươi làm gì, cũng không cần ngươi dốc hết tâm huyết. Là Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi, ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Hưởng thụ? Ngư Hữu Đạo ha ha một tiếng, giống nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười, thở dài. Đường Nghi, Đường trưởng môn, xem ra nhận thức của ta và cô quá khác biệt rồi. Trở về Thượng Thanh Tông mới là bắt đầu phiền phức cho ta. Có một số việc thân ở trong đó muốn tránh cũng không được. Xa không nói, Thiệu Bình Ba sẽ bỏ qua cho ta sao? Đường Nghi hơi nhíu mày. Ta lặp lại một lần nữa, ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi. Ta và Thiệu Bình Ba không như ngươi nghĩ. Giữa ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì không bình thường. Ta đường đường chính chính, không thẹn vô tâm. Cũng không có gì có lỗi với ngươi, có lỗi với danh phận của ta với ngươi. Nói thế này đi, Thiệu Bình Ba công nhiên lấy lòng ta là vì có mục đích. Ồ, lời này thực sự khơi dậy hứng thú của Ngư Hữu Đạo. Ánh mắt hắn sáng lên, hứng thú nói, hắn có mục đích gì? Nếu ngươi đã canh cánh trong lòng, ta cũng có thể hiểu tâm trạng của ngươi. Đường Nghi tiến lên, gần sát hắn, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, mục đích của Thiệu Bình Ba không phải là ta mà là Triệu Hùng Ca yêu ma lĩnh. Triệu Hùng Ca mới là người hắn muốn. Khoảng cách của hai người gần sát nhau, gần giống như hai người uống rượu rau bôi ở Đào Hoa Nguyên. Người thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nữ nhân này đã khơi gợi chút hồi ức của hắn. Ngư Hữu Đạo nhìn nàng ở khoảng cách gần, à một tiếng. Ta hiểu rồi, có điều cô có thể chắc chắn hắn không coi trọng cô. Trong lời nói, sắp thấy có mùi chua chua nhỉ. Đường Nghi cũng không biết có phải nên vui hay không. Nàng không kìm được liếc mắt nhìn hắn thêm một cái. Hắn nghĩ như thế nào ta cũng chi phối được, tự ta có chừng mực. Người công khai thân phận trở về, hắn tự nhiên biết khó mà lui. Ngư Hữu Đạo, Đường trưởng môn, cô ngốc hay là ta khờ, mặc kệ hắn có coi trọng cô hay là vị Triệu Hùng Ca, thì đều phải có được cô trước mới tiện tiếp cận Triệu Hùng Ca. Ta trở về Thượng Thanh Tông không tránh khỏi trở thành chướng ngại vật. Chỉ e chuyện đầu tiên Triệu Hùng Ca làm là muốn diệt trừ ta, che chở ta. Cô đang nói đùa sao? Đường Nghi ngơ ngác một chút, một lòng khuyên hắn trở về, ngược lại không để ý đến việc này. Nghĩ lại, nguy hiểm mà đối phương nói đúng là thực sự tồn tại. Ta chỉ hy vọng người hiểu, chuyện không phải như người nghĩ. Ý nghĩ của hắn tâm ta biết rõ ràng, mà Thượng Thanh Tông cũng cần nhờ vào hắn để chấn hưng. Đúng là hoàng đường. Cô vừa nói tự có chừng mực, không để hắn đạt được ý đồ, lại vừa nói muốn mượn thế hắn. Cô không cảm thấy giữa hai chuyện trái ngược nhau sao? Cô đang đùa với lửa đấy. Mà ta cũng dám khẳng định, chắc chắn cô không thể thắng được hắn. Sớm muộn cũng thành miếng thịt trong miệng hắn. Thượng Thanh Tông muốn chấn hương trong tay các cô, ta thấy căn bản chẳng có hy vọng gì. Vì giờ ta đã xác nhận rõ, Thượng Thanh Tông không có người,

Hát xong mấy lần, Ngư Hữu Đạo nói: "Đã nhớ kỹ chưa?" Hắc Mẫu Đơn giờ khóc giờ cười: "Nhớ thì nhớ, vàng vàng dễ thuộc, thuận miệng cực kỳ, nhưng làm sao có cảm giác như đồng dao cho trẻ con?" Ngư Hữu Đạo cười nói: "Thông minh, chính là đồng dao, cũng chính là chuyện cho các người đi làm. Sau khi mọi người tách ra, tìm 10 huyện thành, nghĩ cách dạy dỗ cho trẻ nhỏ địa phương, để chúng đi hát khắp đầu đường cuối ngõ." Mấy người bỗng hiểu ra mục đích của hắn. Bài đồng dao này là truyền về châu Bắc, cha con Thiệu gia gặp nhau sẽ lúng túng bao nhiêu. Mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật. Biện pháp thâm độc như vậy cũng nghĩ ra được, đây là muốn dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết. Đám người thổn thức nghĩ, Thiệu Bình Ba coi trọng ai không được, cứ nhất định phải coi trọng người phụ nữ của đạo gia. Phe này trả thù mới được kêu là độc ác nham hiểm. Từ như hồng nhan họa thủy, quả nhiên không sai, Thiệu Bình Ba lần này gặp họa lớn rồi. Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở: "Đạo gia, nếu thật sự làm việc này, chúng ta sẽ dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết. E là lúc đó Thiệu Bình Ba sẽ không chết không thôi với chúng ta, nhất thiết phải đối địch sao?" Ngư Hữu Đạo nói: "Ngươi nghĩ chúng ta không đắc tội y thì không sao? Ta không gây sự với y, y cũng đã tìm đến ta gây chuyện. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, không chơi chết y, cũng phải phế một phần công lực của y. Chói tay chói chân của y, gây ít cản trở vướng tay cho y, khiến y khó phát lực. Lúc đó chúng ta cũng bớt được chút uy hiếp. Nói chung, tên Thiệu Bình Ba này có chí hướng không nhỏ. Nói thế nào nhỉ? Có vài thứ chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời. Một chốc một nhát các ngươi cũng không hiểu được. Sau này các ngươi sẽ hiểu. Giờ nói nhiều vô ích. Các ngươi nghe ta là được. Mở bản đồ ra." Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.